Siêu cấp gen, chương 774. Chiến loạn, gocchuyenaudio.com. Chiến loạn, mà bây giờ có một chủng tộc càng cường đại hơn yêu tộc lại đánh tới. Chủng tộc đã từng là bá chủ của cái thế giới này, cái chủng tộc đã âm thầm mưu tính hết thảy, mong muốn làm phe thứ ba, cổ tộc trung quy cũng đã buông xuống mảnh đất này. Chỉ sợ là phải đại chiến một trận. Có người nhìn về phía tinh không? Đúng vậy, không biết lần này có thể còn sống trở về hay không? Có người thấp giọng nỉ non, đã chờ lâu lắm rồi. Có rất nhiều chiến sĩ xắn tay áo lên, Gen công hội đã sớm thông báo về trận đại chiến này, cho dù không có thời gian cụ thể thế nhưng bọn hắn khổ tu mỗi ngày, chính là vì một ngày này. Cái giờ khắc này, bọn hắn đã chờ lâu lắm rồi. Mà vào giờ khắc này, ở khu vực không biết xa xôi, ở một cái địa phương nào đó tràn ngập yêu khí. Có một vị yêu tộc khổng lồ đang bước đi, trên đầu của gã có một lão yêu tộc trên mặt tràn đầy nếp nhăn. Nhân loại cùng với cổ tộc đã đánh nhau rồi hay sao? Ánh mắt của lão yêu tộc trở nên thăm thẳm. Vào thời điểm kế hoạch yêu tộc sống lại thất bại, lão liền biết yêu tộc đã không có hy vọng, yêu tộc đã từng bị cổ tộc trọng thương, lại một lần nữa bị nhân loại trọng thương. Thế nhưng, nếu như nhân loại cùng với cổ tộc lưỡng bại câu thương, chúng ta có lẽ sẽ còn có cơ hội. Lão đưa tay vỗ vỗ vào đỉnh đầu của vị yêu tộc khổng lồ ở dưới chân. Giống, vị yêu tộc khổng lồ gào thét một tiếng. Đi thôi, muốn nhúng tay vào trận chiến đấu này, cấp A đã không có một chút ý nghĩa nào. Chỉ có cấp S giống như ngươi mới có thể, ha ha, hiện tại chúng ta hãy đi tìm thêm càng nhiều cấp S đi. Chuyện này, chính là một cơ hội cuối cùng của yêu tộc chúng ta. Oanh, mặt đất rung động, thân ảnh của lão yêu tộc dần dần biến mất trong bóng đêm. Muốn tới sao, Trần Phong xem tin tức trong màn sáng. Ta dùng biện pháp chuẩn bị chiến đấu làm danh nghĩa cưỡng ép kéo dài thời gian cổ tộc ra tay với nhân loại, nhưng các sư huynh đệ ở nơi truyền thừa lại đi đến cưỡng ép tiến hành chiến đấu Tần Hải. Đây là một đoạn tin tức mà Tần Hải gửi đến cho hắn cuối cùng, có thể là do sư huynh đệ của Tần Hải đều ở bên cạnh cho nên Tần Hải mới không có cách nào liên hệ cùng với Trần Phong, thế nhưng chỉ bằng vào đoạn tin tức này, đã đem toàn bộ ý tứ của Tần Hải truyền tới. Cổ tộc đã ngăn không được cái chủng tộc này so với yêu tộc còn cường đại hơn nhiều, hơn nữa cổ tộc thông qua quá trình nữ tính hóa thực lực càng tăng lên trên một phạm vi lớn. Cho dù, cái chủng tộc này đã không có tương lai, một cái chủng tộc toàn bộ đều là nữ tính này, đã định trước là không có đời sau, đã định trước sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử thế nhưng mà cổ tộc dường như hoàn toàn không quan tâm đến điểm này. Bọn hắn vẫn đang chiến đấu, bọn hắn vẫn đang chinh chiến, à không đúng, phải là các nàng mới đúng. Cổ tộc, Trần Phong nhíu mày, tình huống này của cổ tộc khiến cho hắn có một chút không hiểu rõ. Thật sự, ở dưới tình huống bình thường, tương lai chủng tộc đã không còn cố gắng mở rộng cương thổ như vậy để làm gì? Lúc này, không phải là nên cố gắng giải quyết vấn đề sinh sôi hay sao? Trần Phong có chút không rõ, hắn đã từng hỏi Tần Hải, nhưng mà Tần Hải cũng không hiểu rõ. Thứ nhất là chuyện này, thứ hai chính là nơi truyền thừa, uy hiếp lớn nhất của cổ tộc cũng không phải là binh sĩ cổ tộc. Trải qua sự, gocchuyenaudio.com, tăng cường của thuốc thử siêu ích trải qua sự tăng cường của linh thuật, sức chiến đấu trung bình của nhân loại hiện tại đã được tăng lên trên diện rộng. Đã tiếp cận với cổ tộc, nếu muốn chinh chiến, nhân loại tuyệt đối sẽ không sợ. Hiện tại chỗ có tính chất uy hiếp lớn nhất đối với nhân loại chính là nơi truyền thừa. Cổ tộc ở nơi đó, đều thuần một sắc là siêu cấp A. Đệ tử ở nơi đó, thậm chí đều là siêu cấp A đỉnh phong. Nhất là cổ tộc trên mi tâm có được kỳ thạch, bọn hắn dường như là một loại tồn tại đặc thù của cổ tộc, bọn hắn cực kỳ cường đại, ngoại trừ lực lượng siêu cấp A đỉnh phong, còn có năng lực thần kỳ của viên kỳ thạch. Bọn hắn mới là hậu thuẫn của cổ tộc, bọn hắn mới là sức chiến đấu lớn nhất của cổ tộc. Còn có, sư phụ của bọn hắn, lão gia hỏa chưa bao giờ xuất hiện kia. Xem ra phải đi một chuyến đến cổ tộc. Trần Phong tự lẩm bẩm, hắn rất rõ ràng, chỉ có diệt đi nơi truyền thừa mới được tính là diệt trừ toàn bộ cổ tộc. Chỉ có điều là, ngay cả chính hắn cũng không thể nắm chắc được, căn cứ theo sự suy tính của hắn, các đệ tử ở nơi truyền thừa đều là siêu cấp A đỉnh phong cộng thêm năng lực đặc thù, như vậy sư phụ của bọn hắn, nhất định là đã đạt đến cấp S. Lão gia hỏa cấp S này, hắn thật sự có thể đánh bại được. Thời gian mà Trần Phong bước vào cấp S quá ngắn, ngắn đến mức mà chính hắn cũng không thể hiểu rõ được thực lực của mình. Cấp S đặc thù là cái gì? Năng lượng hóa, ngoại trừ cái đó ra thì sao? Không biết, năng lực của cấp S đến cùng là cái gì? Không biết, ngoại trừ thi triển được tất cả các năng lực trước kia thì có cái năng lực đặc thù gì? Không biết, cấp S áp đảo hết thảy các đẳng cấp, cái này căn bản là một cái hệ thống hoàn toàn mới, hết thảy sự nghiên cứu của thời đại gen về năng lực toàn bộ đều mất đi hiệu lực. hoặc là gọi cấp S là giác tỉnh giả càng đáng tin cậy hơn một chút. Giác tỉnh giả, Trần Phong mặc niệm một câu. Đám người ở thế giới song giác đã dùng cái từ giác tỉnh giả này để diễn tả cho cấp S, tất nhiên là sẽ có ý nghĩa nhất định, như vậy giác tỉnh giả đến cùng là đã thức tỉnh cái gì? Hắn cũng không biết, giác tỉnh bằng thức tỉnh, đồ vật mà Trần Phong muốn học tập còn nhiều lắm, hắn hiện tại giống như là một đứa con nít đang bước đi tập tễnh, đang lảo đảo ở trong thế giới giác tỉnh giả, mà nơi truyền thừa của cổ tộc rất có thể sẽ có một giác tỉnh giả chính thức. Vậy thì phải đánh như thế nào? Trần Phong quét qua toàn bộ những năng lực của mình, ánh mắt sau cùng dừng lại ở một chỗ Chu Thần. Có lẽ, hắn cũng không phải là không có cơ hội, mặc dù hắn không hiểu rõ đối với hệ thống giác tỉnh giả thế nhưng tốt xấu gì thì sau khi hắn đột phá giác tỉnh giả cấp bậc năng lượng của hắn cũng đã đến trình độ giác tỉnh giả rồi chứ. Đã như vậy, nếu thi triển Chu Thần để cho tất cả lực lượng dùng cấp bậc giác tỉnh giả bùng nổ trong nháy mắt tỏa ra lực lượng vô cùng vô tận, thậm chí là chồng chất lên không biết bao nhiêu lần. Có lẽ sẽ có thể đánh một trận với lão gia hỏa kia. Chỉ có thể làm như thế. Trần Phong nắm chặt hai quả đấm. Xoạt, vòng đeo cổ tay chấn động, Trần Phong nhìn về phía tin tức truyền đến trên màn sáng. Ở một nơi nào đó, cổ tộc đã tiến vào chiến loạn bùng nổ. Ở một nơi nào đó, cơ hồ đã luân hãm, cường giả vô danh. Góc truyện audio.com, xuất thế, đem người cổ tộc đánh chảy. Ở một nơi nào đó, cổ tộc giết chóc trắng trợn. Biên cảnh của nhân loại, lần đầu va chạm cùng với cổ tộc. Cách chương.